Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216. Ta lại không hỏi ngươi vay tiền. Làm sao tín hiệu cắt đứt? Hư vô thần đồng, 1/6 cầu đặt. Nhân loại, vô luận ngươi có cái gì ấm mưu, chúng ta đều sẽ không tiếp nhận. Bất luận cái gì vũ nhục nớt văn minh địch nhân, đều sẽ diệt vong. Người nớt trong giọng nói nghe không ra một chút tâm tình chập chờn, tuyệt đối băng lãnh. Kia liền chưa nói nhảm, mau lại đây rồi. Chu Dương tiếp tục khiêu khích, chỉ sợ đối phương không mắc câu. Nói như vậy, các ngươi sợ, ta còn tưởng rằng nớt văn minh lợi hại đến mức nào. Bị do thật sợ đến ta đều đầu hàng. Không nghĩ đến là một đám kẻ vô dụng. Chặt chặt, ta xem các ngươi nhanh đổi thành rùa đen văn minh sao? Quỷ nhát gan văn minh cũng được. Nước văn minh người phụ trách giận đến tại chỗ bạo nổ. Thanh âm đã biến điệu biến dạng. Nhân loại, ngươi không nên quá mức phân rồi. Nếu ngươi thành tâm thành ý muốn chết, vậy ta liền lòng từ bi thành toàn ngươi. Nước văn minh đầu kia biến thành một bên chuỗi điện lưu âm thanh, lại cũng không nghe được một nửa chút động tĩnh. Đây là tình huống gì? Ta vẫn chờ ngươi báo tên món ăn. Phi, địa danh đâu? Làm sao trực tiếp lên chơi đùa tín hiệu cắt đứt một bộ này? Ta lại không hỏi ngươi vay tiền. Không biết xấu hổ. Chu Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vô sỉ như vậy loại 16 tộc. Súng trong tay của ta đều mài đến tỏa sáng, liền chờ ngươi đấy. Không nghĩ đến đối phương cư nhiên sợ hãi, một người ước chừng một chủng tộc cũng không dám ứng chiến. Quá gà nhi yếu đi. Chu Dương nhìn đến biến mất tại chân trời mấy con hư vô mắt thần, nụ cười rất ấm lạnh. Bất quá, bọn họ lấy vì chính mình không nói lên địa danh là có thể bình yên vô sự sao? Ngây thơ. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một tay chuẩn bị. Nói chuyện điện thoại trong quá trình, đã sớm thông hơn vạn dặm truy tung tìm ra vị trí của đối phương. Mosaka vốn định nói lên địa danh, để cho Chu Dương đáng chết này nhân loại tự mình thưởng thức sợ hãi tư vị. Ai cần gì phải dám cả gan khiêu khích nước văn minh người đều phải chết. Từ trước đến giờ đều là người khác sợ hãi nước văn minh. Bọn họ còn cho tới bây giờ không có sợ qua ai. Chu Dương thi hành ở tại nước văn minh vũ nhục, đều muốn gấp 10 lần, gấp 100 lần hoàn lại. Nhưng mà, Mosaka không đợi nói lên tin tức, bộ đàm lại bị đồng bọn cúp. Lisa, ngươi đây là muốn làm gì? Hắn còn muốn đem tin tức gọi trở lại trở về. Lisa trực tiếp đem bộ đàm hủy diệt. Mosaka duy chỉ có ánh mắt đỏ hồng như máu, phảng phất có máu tươi muốn từ trong hốc mắt tích xuất đến. Ánh mắt của hắn u lãnh mà đến Lisa, dường như muốn cắn người khác. Mosaka, mời ngươi bình tĩnh, đây là cấp trên vừa mới ra lệnh, xin chú ý tiếp thu. Nghe được mệnh lệnh hai chữ, Mosaka tỉnh táo không ít, chẳng lẽ phía trên đám lão gia kia bị hồ đồ rồi? Loại chuyện này đều có thể nhẫn. Lời mặc dù nói như vậy, hắn hay là lựa chọn rồi tiếp thu ký ức. Không nhìn không rõ, vừa nhìn dọa cho giật mình. Ký ức mới trong tin tức là một tin tình báo, có quan hệ với Chu Dương tình huống. Mặc dù tin tức không nhiều, nhưng nội dung bên trong để cho hắn cực kỳ chấn động. Rất khiến Mosaka cảm thấy khiếp sợ là trên mặt biển vòng xoáy to lớn. Hải thần hư ảnh xuất hiện cảnh tượng, phụ gần 100 km nước biển rót ngược, trở thành to lớn đích chân không khu vực. Loại năng lực này coi như là người nước thủ lĩnh cũng không thể nào làm được. Mosaka không phải người ngu, ý thức tập hợp thể bên trong liền có tài liệu tương quan. Hải thần, thần linh cấp tồn tại, cho dù là phân thân, vẫn nắm giữ khiến người rung động lực lượng. Quay phim đến chiến đấu hình ảnh không nhiều, không đủ rõ ràng, lại để bọn hắn đã nhận được một cái vô cùng tin tức trọng yếu. Chu Dương sau lưng Hải Thần làm chỗ dựa. Nếu không, lấy thần linh thực lực, cho dù là phân thân, cũng không ai có thể ngăn cản. Chu Dương còn sống sụp đổ nhảy loạn, lấy chứng minh Hải Thần cùng Chu Dương không phải quan hệ thù địch. Thứ hai để bọn hắn rung động chính là Cửu Long Thiên Đế Liễn. Cửu Thiên Kim Long kéo xe, cho dù là dùng hình ảnh thấy mơ hồ đồ vật, vẫn có thể cảm nhận được sâu đậm áp lực. Nếu mà chính diện bị, hắn không thể tin được sẽ là bực nào khổng lồ áp lực. Cái này chẳng lẽ cũng là Hải Thần ban cho Chu Dương sao? Hải Thần tại sao phải giúp nhân loại? Mosaka đưa mắt nhìn về Lisa, trong ánh mắt tất cả đều là hoài nghi. Nước văn minh tại xâm phạm nhân loại quốc gia, chế tạo Resident Evil lúc trước, đã từng tiến hành qua cặn kẽ điều chỉnh. Nhân loại là một cái văn minh khoa học kỹ thuật. Nhân loại đã từng huy hoàng qua, xuất hiện qua thần linh. Đương nhiên, kia lúc trước, bây giờ nhân loại đã xuống dốc, yếu đuối không chịu nổi. Thành thần tiềm chất mới là bọn họ tâm động nhất gì đó. Đây là nước văn minh quan tâm nhất đồ vật. Bọn họ sở dĩ dám không có kiêng kỵ gì cả, là bởi vì nhân loại không có sức phản kháng. Thậm chí ngay cả yếu nhất dị năng giả cũng không có. Vì để cho virus sinh hóa kế hoạch càng thêm tiến hành thuận lợi, các đại quốc gia sẽ không bỏ cho thả bom hạt nhân diệt tuyệt zombie. Nước sớm một bước phá hư quốc gia cùng quân đội. Bước này rất hoàn mỹ. Không có quốc gia hệ thống, trật tự tan vỡ, nhân loại vô pháp đoàn kết, virus sinh hóa được hoàn mỹ lan ra địa tinh các cái khu vực. Kế hoạch rất thành công, virus sinh hóa uy lực không để cho bọn họ thất vọng. Không ngừng xuất hiện biến dị, thậm chí còn có cực kỳ cá biệt tương đối hoàn mỹ thân thể. Nước văn minh thấy được hy vọng, bọn họ một mực trốn ở trong bóng tối. Chủ đạo virus sinh hóa, tránh cho nước văn minh thế lực đối nghịch phá hư kế hoạch. Ngăn cản ngoại địch tiến hành rất hoàn mỹ, thậm chí còn đem mấy cái trong bóng tối mơ ước thế lực tìm được co đầu rút cổ lên. Không dám ló đầu, như thế nào cũng không nghĩ đến. Vấn đề cư nhiên xuất hiện ở bên trong, cho tới bây giờ không có được bọn hắn để ở trong mắt nhân loại. Nhân loại thật là thời cơ đến vận chuyển. Mosaka trên trán toát ra một hồi mồ hôi lạnh, trong tâm mạc danh một hồi may mắn. May nhờ có đồng bọn ngăn trở, nếu không mình ngây ngốc xông lên, nhất định chính là tặng đầu người. Hắn không có quên đồng bọn chính là chết tại Chu Dương trong tay. Liền ý thức đều không có trở lại tạp đạt lạp cách. Lấy Chu Dương biểu hiện ra thực lực, một khi rơi vào Chu Dương trong bẫy, tất nhiên chắc chắn phải chết. Tên nhân loại này quá ấm hiểm. Chúng ta không thể chịu đựng hắn tiếp tục phá hư kế hoạch của chúng ta. Mosaka lạnh lùng nói, hắn phải chết. Yên tâm, minh hữu của chúng ta đang thu thập tài liệu và nhược điểm. Những tin tình báo này chính là hắn cung cấp cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Phía sau còn sẽ có càng chi tiết tình huống. Mời bình tĩnh chờ nóng. Mosaka được an bình an ủi. Sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Hai người cũng không có chú ý tới. Trong hư vô mở ra băng lãnh vô tình con ngươi, đem hai người trao đổi tin tức toàn bộ truyền đến xa cuối chân trời Chu Dương trong tay. Đây là Chu Dương vừa mới diệt tuyệt phụ cận zombie. Đạt được tích phân. Thần thoại cấp bảo dương tưởng thưởng cùng động sát chi nhãn dung hợp sau đó sản vật. Hư vô thần đồng, thần thoại, huyễn hóa ra hư vô thần đồng, ẩn giấu ở dị trong không gian thứ nguyên quan sát cùng dò xét mục tiêu. Đạt được mục tiêu tin tức cùng nhược điểm, lớn nhất khoảng cách 10 vạn dặm, cũng trong lúc đó tối đa tồn tại 36 con. Hư vô thần đồng vô pháp bị thấp hơn thần thoại cấp mục tiêu phát hiện. Thứ nguyên vách ngăn không đánh phá. Hư vô thần đồng vô pháp bị thương tổn. Phá pháp thần quang. Hư vô thần đồng có thể bắn ra phá pháp thần quang. Phá hư cũng ngăn chặn đối phương năng lực. có hiệu lực sau đó. Mục tiêu ít nhất 72 giờ bên trong vô pháp thi triển năng lực hoặc là dị năng. Hư vô ấn ký. Đối với mục tiêu lưu lại hư vô ấn ký, cho dù đối phương chạy trốn tới một cái khác thứ nguyên, túc chủ cũng có thể cảm nhận được con dấu tồn tại. Chú thích, nên ấn ký thấp hơn thần thoại cấp vô pháp xóa đi. Trừ phi mục tiêu tử vong, thần ma 3.000 đồng, triệu hoán 3.000 ma thần đồng hư ảnh, bắn ra 3.000 đạo hủy diệt thần quang. Đối với mục tiêu tạo thành hủy diệt tính đả kích, Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.